Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn liếc sang Diệp Đình Vân. Ma huyết đằng ở bên cạnh Diệp Đình Vân múa may. Diệp Đình Vân ở bên cạnh còn có mấy con tiên yêu thú bị giết chết. Chỉ thấy mấy tên yêu thú đều bị ma huyết đằng hút khô tinh huyết, biến thành cái xác khô. Ma huyết đằng cũng rất thích thú hoàn cảnh ở trên chiến trường này, biểu hiện vui vẻ. Trong khoảng thời gian này, thực lực của nó tăng lên rất nhanh, phối hợp với Diệp Đình Vân càng ngày càng ăn ý. Giang Thiên Bạch hít sâu một hơi. Có phải là có biến cố gì không? Có khả năng gần đây có rất nhiều yêu thú xông đến. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi. Mấy người này hấp thu tử khí cũng nhiều hơn. Xem chủng loại của tử khí, hẳn là tu sĩ nhiều hơn, yêu thú ít hơn đó. Diệp Đình Vân nhìn sang Giang Thế Bạch. Có lẽ là như vậy, chúng ta nên ra ngoài tích góp một ít công quân. Giang Thế Bạch nhìn thân phận bài ở bên cạnh mà thở dài. Tuy rằng mục đích bọn họ tiến vào đây không phải là vì điểm công đức, nhưng bất quá nếu đã vào thì tốt xấu gì cũng nên tích lũy một chút. Cách khác không nói, ít nhất là cũng không bị mất mặt. Được rồi, người nói có lý. Chiến trường không thể nghi ngờ là nơi thích hợp nhất để hấp thu tử khí. Mấy năm qua Giang Thế Bạch ở trong chiến trường đã hấp thu vô số, một đường đem tu vi đã đẩy lên đến đỉnh của hư tiên trung kỳ. Có người đến đó, Diệp Đình Vân nói. Hình như là mấy tu sĩ đang bị bọn yêu thú đuổi theo. Bọn họ chạy lại đây. Diệp Đình Vân đánh giá bọn tu sĩ, cảm ứng được hơi thở của bọn họ, cho nên mới rút lui lại đây. Hai vị đạo hữu xin ra tay tương trợ. Giang Thế Bạch lập tức tế ra lôi thương tinh vũ. Lôi thương tinh vũ là Giang Thế Bạch mua ở Đan Đỉnh Các. Pháp khí này bán 300 vạn tiên nguyên thạch. Bằng vào lệnh bài của tiểu trưởng lão đa cấp, sau đó chỉ cần bỏ ra 210 vạn tiên nguyên thạch. Một số lượng tài sản như vậy đối với tu sĩ hư tiên mà nói không thể nghi ngờ là một số tài sản cũng tương đối kích sủ. Giang Thiên Bạch nếu như không phải tình cờ mà gặp được, cứu được tiểu trưởng lão của Đan Đỉnh Các, vung tiền như rác mua một thanh vũ khí như vậy cũng không có dễ. Lôi thương tinh vũ đã có thuộc tính của sao trời, lại có thuộc tính của lôi điện, cùng với thân thể của Giang Thiếu Bạch vô cùng phù hợp. Giang Thiếu Bạch đem toàn bộ lôi điện và tinh vũ rót vào trong lôi thương tinh vũ, bỏ ra một số tiền lớn mua pháp khí, chất lượng quả nhiên không tồi, làm cho lực công kích của Giang Thiếu Bạch trở nên hoàn mỹ. Chỉ một chiêu, mấy con tiên yêu thú xông tới đã bị lôi thương đâm toạc. Giang Thiếu Bạch sau khi mua lôi thương tinh vũ còn chưa dùng lần nào, vừa ra tay thì lại có chút quả nhiên là hổ báo. Giang Thiên Bạch lập tức vui vẻ, liên tục hưng phấn động thủ giết ba con tiên yêu thú. Mấy tên tu sĩ nguyên bản còn đang chạy trốn, nhìn thấy Giang Thiên Bạch đại khai sát giới, bị dọa cho ngây ngẩn cả người, một lát sau mới phản ứng lại mà xông vào vòng chiến đấu. Đà tạ đạo hữu tương trợ. Mấy tu sĩ cầm đầu là vô cùng cảm kích chắp tay nói. Giang Thiên Bạch nhàn nhạt, đừng khách khí. Hắn nhìn đến tu sĩ cầm đầu lại là đỉnh của hư tiên. Giang Thiên Bạch thầm nghĩ, tiên giới hoàn cảnh tu luyện tốt, tu sĩ rất dễ dàng tu luyện lên đỉnh cao. Bất quá, chiến đấu thì tựa hồ kém hơn tu sĩ phi thăng rất nhiều. Đạo hữu, ngươi thật là lợi hại, ngươi có phải là tiên vương hay không? Bên trong bốn tu sĩ, một người nói. Giang Thế Bạch cười cười, nói đùa, ta làm sao mà là tiên vương? Một nữ tu sĩ lại lên tiếng, ngươi thật sự là hư tiên trung kỳ sao? Ngươi thật là lợi hại. À, tiên tử quá khen. Các vị đạo hữu, là có chuyện gì sao? Hoa Hồng cau mày nói, có hai tên yêu thú cấp bậc tiên vương chạy ra. Theo lý mà nói, yêu thú tiên vương có khu vực hoạt động riêng, đột nhiên lại chạy ra ngoài, làm cho các đạo hữu nhất thời cũng không thể nào khống chế, trực tiếp có người đã bị giết chết. Hiện tại tốt nhất là rời khỏi đây. Yêu thú cấp yêu vương không phải là cấp bậc hư tiên chúng ta có thể đối phó đâu. Giang Thiếu Bạch cau mày, vậy là tất cả rút lui sao? Hoa Hồng gật gật đầu. Giang Thế Bạch chớp mắt thầm nghĩ, hắn vất vả lắm mới muốn lấy được một ít công đức, tự nhiên lại toàn bộ rút lui, cái này cũng không vui chút nào. Hoa Lăng sắc mặt ngưng trọng, hiện tại nơi này khắp nơi đều là tiên yêu thú, rút lui ra ngoài cũng không dễ đâu. Giang Thế Bạch nhàn nhạt, vậy sao? Hoa Lăng nhìn Giang Thế Bạch, đạo hữu có muốn đi cùng chúng ta hay không? Được rồi, ta còn muốn lưu lại đây một đoạn thời gian đã. Hoa Lăng thất vọng, trong lòng thở dài, hiện tại chiến trường là nơi vô cùng nguy hiểm. Có thêm hai đồng bọn, cũng có thêm vài phần hy vọng sống. Đáng tiếc là đối phương không muốn đồng hành với họ. Đám người Hoa Lăng cảm tạ một phen, liền vội vã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net